Cậu Lam đó vừa nhìn thấy con thì không thể rửa mắt đi được. Cậu ta đưa cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.